Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3929. Chương 3929. Động thủ. Mà Long hộ pháp bình thường làm người cùng bản tính, ở tại thần giới cũng không có mấy người không biết. Bạch Vũ Triết mặc dù không dám dùng chính mình tinh thần lực thấm vào thăm dò, nhưng hắn cũng đoán được tình huống cụ thể. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết quá không rõ ràng mấy cái kia bị tra tấn người đến cùng là các đại tông môn người, vẫn là bọn hắn huyết nguyệt ma giáo người một nhà. Dù sao hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Kế hoạch này không thể lại vì mấy cái cũng không xác định người một nhà mà từ bỏ. Coi như bên trong có mấy cái xem như người một nhà, cũng chỉ có thể là cùng chết trong này. Dù sao, người nếu là đổi một cái sừng độ đi suy nghĩ, tỉ như Bạch Vũ Triết hôm nay không tới, bọn hắn cũng giống vậy là chết thảm. Tới đi, mặc kệ bên trong là ai, coi như là để các ngươi triệt để giải thoát đi. Bạch Vũ Triết từ chữ vật khí bên trong lấy ra một cái màu xám trắng bình ngọc. Trong này trang, dĩ nhiên chính là bây giờ đã để thần giới vô số người tu hành nghe tin đã sợ mất mật, tuế nguyệt. Kế tiếp, màu xám sương mù nháy mắt tràn ngập ra, sương khói kia tràn ngập tốc độ, so với cái khác bất kỳ khói độc đều muốn nhanh hơn nhiều. Chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đem cả tòa cung điện đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thậm chí chung quanh trong phạm vi nhất định, cũng tất cả đều là màu xám trắng sương mù. Tuế nguyệt sở dĩ lan tràn nhanh nhất, là bởi vì trong này ẩn chứa thời gian lực lượng. Đang ngồi ở trên ghế một bên uống trà, một bên thưởng thức khát máu tràng diện, Ma Long hộ pháp đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bạch Vũ Triết, thật là lớn gan chó, lại dám đánh bản hộ pháp chủ ý. Ma Long hộ pháp đột nhiên phóng lên tận trời, đã tìm được Bạch Vũ Triết vị trí, khắp khuôn mặt là phẫn nộ sát khí. Nhìn thấy cái này màu xám trắng sương mù, đoán chừng bây giờ toàn bộ thần giới đều có thể ngay lập tức liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết trên người. Lại nói, Ma Long hộ pháp cũng ngay lập tức liền cảm nhận được thần lực của mình cùng sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng xói mòn. Ha ha ha, Ma Long lão quái vật, ngươi chết không yên lành, thu thập ngươi người rốt cục đến rồi. Trong đó một cái tứ chi đã chỉ còn lại một cái chân, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa người đột nhiên cất tiếng cười to. Nguyên bản sợ hãi khắp khuôn mặt là điên cuồng, hắn dù sao là muốn chết, có thể trước khi chết nhìn thấy có người tới đối phó Ma Long hộ pháp, đây đã là bọn hắn quãng đời còn lại có thể nhìn thấy vui vẻ nhất sự tình. Cho dù lập tức chết ngay, cũng muốn so không ngừng bị tra tấn sau đó lại bị đầu kia Ma Long cho nhai nát ăn hết đến hay lắm. Gọi hàng người kia kỳ thật vẫn là huyết nguyệt ma giáo người, bọn hắn trước đó chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Tại trước khi chết một khắc, rốt cục phát ra trong lòng hò hét, đồng thời vài người khác cũng cất tiếng cười to. Cứ việc sáu người này nhưng thật ra là thuộc về khác biệt trận doanh, nhưng tại thời khắc cuối cùng, tâm kết của bọn hắn là đồng dạng. Tại bọn hắn cười to quá trình bên trong, liền có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn ngay tại nhanh chóng biến chất. Trên người lực lượng cấp tốc xói mòn, bọn hắn là thiên thần cảnh, nguyên bản không nên nhanh như vậy, nhưng là bọn hắn bây giờ cả đám đều bản thân bị trọng thương. Luận sức chống cự, đoán chừng so chủ thần cảnh đỉnh phong không bằng. Không đến 2 giây thời gian, 6 người kia nhao nhao mất mạng. Tại bọn hắn tử vong đồng thời, Ma Long cung bên trong tối thiểu nhất cũng có 5-600 trở lên người còn chưa kịp kêu cứu, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm, liền đã hoàn toàn biến chất trở thành từng cỗ thi thể. Tuế nguyệt uy lực thực tế quá khủng bố, bình thường người tu hành trong này có thể làm chỉ có tuyệt vọng, căn bản không kịp làm bất kỳ chống cự gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.